Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576. Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề, rượu qua ba vòng, cơm qua năm vị, mấy trên bình tốt vang đỏ vào trong bụng, mọi người đều có chút vi huân, cùng người bình thường uống rượu không có gì sai biệt, nói chuyện cũng đều người nói đớt. Thanh âm cũng đều sẽ biến lớn, đồng dạng cũng sẽ loạn chảy vị trí. Tần lão ca, ta mời ngươi chén rượu. Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành đổi lại vị trí, đi đến Tần Hán bên người. Hắn bưng ly rượu đỏ hướng về Tần Hán mời rượu. Tần Hán thấy Tô Dật Dương tới đây, liền tranh thủ trước người chén rượu cầm lên, cùng Tô Dật Dương đụng hạ ly. Tô lão đệ, ăn ngay nói thật, ta thật không nghĩ tới Ngộ Không cư nhiên là ngươi. Nhìn tới ta tại chung kết quyết tái cuối cùng nói chuyện, thật không có sai, quả nhiên là Giang Sơn thay thế có người mới ra. Mỗi cái lĩnh phong tao mấy trăm năm a, không chịu già không được a. Sau này thời đại này chung quy là thuộc ngươi nhóm người trẻ tuổi. Tần Hán rất có cảm khái nói. Tô Dật Dương tiểu nhấp ngụm rượu đỏ, khẽ cười nói, Tần lão ca, cái này có lẽ liền là chúng ta Hoa Quốc nguồn gốc truyền lưu 5.000 năm nguyên nhân đi. Cái này có lẽ liền là truyền thừa lực lượng. Tần Hán con mắt hơi hơi sáng lên, vỗ tay cười nói, không sai, Tô lão đệ những lời này ngươi nói đến giờ tử thượng. Liền là truyền thừa, ngắn ngủi tiếp xúc. Đối với Tần Hán tính cách cùng nhân phẩm, Tô Dật Dương có chút tương đối rõ ràng nhận thức. Tần Hán hình thể thoáng có chút mập ra, đeo cái gọng kính gỗ, vì người nhã nhặn, hơn nữa thật phi thường thân mật, chính là lực tương tác rất mạnh trưởng lão. Không hợp kiêu ngạo, không nói phô trương, không làm lý lịch, vừa vặn tại trên bàn cơm có thể nói mọi người trò chuyện đến trò chuyện với nhau thật vui. Uống chút rượu sau, Tần Hán biểu hiện hơi có chút hưng phấn, nhưng vẫn xưa cũ rất khắc chế. Tô Dật Dương vốn là rất tôn kính Tần Hán, hiện nay đi qua ngắn ngủi tiếp xúc sau, hắn đối với Tần Hán kính ý càng cao vài phần. Tô lão đệ, ngươi hiện giờ trở lại giới âm nhạc, không biết có tính toán gì không a? Tần Hán dò hỏi, Tô Dật Dương lắc đầu. Tạm thời còn không có tính toán gì, ta trước mắt chính đang đóng phim, đoán chừng điện ảnh chụp lúc sau, ta có thể sẽ lựa chọn ra chương album, cuối năm tại tổ chức mấy trận buổi hòa nhạc trở về quỹ fan. Đến mức cái khác ý định, tạm thời không có, Tần Hán gật gật đầu, hắn do dự vài giây, Tô lão đệ, ta chỗ này có cái cơ hội, không biết ngươi dám không dám nếm thử xuống. Ân, Tô Dật Dương hơi sững sờ, không ngại nói nghe một chút. Năm nay, cuối năm, quốc gia của ta đem gánh vác thế vận hội mùa đông. Chuyện này ngươi biết à? Đương nhiên, thân là Hoa Quốc người, loại này đại sự ta như thế nào có thể không biết. Tô Dật Dương nói xong, trên mặt đột nhiên hiện lên quét một cái kinh ngạc. Hắn yết hầu có chút động động. Có chút không dám tin hỏi, Tần lão ca, ngươi nói cơ hội, không phải là cùng thế vận hội mùa đông có quan hệ a? Tần Hán mỉm cười, rất dứt khoát gật gật đầu, đoạn thời gian trước, thế vận hội mùa đông đạo diễn tìm đến ta, hy vọng ta có thể vì thế vận hội mùa đông viết đầu khúc chủ đề. Mấy ngày nay ta trừ chuẩn bị chiến tranh che mặt ca vương, còn lại thời gian vẫn luôn đang bận chuyện này. Đáng tiếc, sự việc liên quan thế vận hội mùa đông khúc chủ đề, quốc gia phương diện yêu cầu quá nghiêm khắc, ta ngay cả tục sáng tác 3 bài hát tất cả đều bị đánh chết. Trừ ta, còn có rất nhiều quốc nội đỉnh cấp âm nhạc người cũng ở nỗ lực, nhưng mà thành quả cực kỳ bé nhỏ. Cho nên ta hy vọng, Tần lão ca, ngươi là hy vọng ta cũng gia nhập vào. Tô Dật Dương theo Tần Hán nói, thăm dò dò hỏi, không sai, Tần Hán cười nói, luận đương kim hoa quốc nguyên sáng lực mạnh nhất người là ai? Ta nhớ ngươi hẳn là công nhận thứ nhất. Nếu như thế vận hội mùa đông khúc chủ đề liền ngươi cũng không có biện pháp nói. Ta đây nghĩ tới chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Một khi tìm kiếm ngoại viện, đây đối với chúng ta toàn bộ hoa quốc âm nhạc người mà nói. Sẽ mất sạch thể diện. Liên quốc gia mình thế vận hội mùa đông khúc chủ đề đều yêu cầu người ngoại quốc sáng tác. Ta hoa quốc âm nhạc người tôn nghiêm ở đâu? Nói xong lời cuối cùng, Tần Hán thanh âm có chút phát trầm. Tô Dật Dương sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm trọng chút. Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Tuy nói cái này sự kiện nhắc lên hưng vong có chút khoa trương. Nhưng mà ý tứ không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Tần lão ca, thế vận hội mùa đông khúc chủ đề. Không biết có yêu cầu gì không? Tô Dật Dương dò hỏi. Tần Hán duỗi ra ba cái ngón tay. Đầu tiên là quốc tế hóa. Đây là thế vận hội mùa đông. Toàn cầu gần 100 quốc gia vận động việc trọng đại. Cho nên khúc chủ đề nhất định muốn quốc tế hóa. Thứ yếu chính là dân tộc hóa, phải có chúng ta hoa hạ dân tộc đồ vật ở trong đó. Ca khúc cần có chúng ta hoa quốc đặc thù, cuối cùng là sáng tạo cái mới. Không thể cùng giới trước Olympic ca khúc tương tự, phải có ý mới ở trong đó. Nghe xong Tần Hán nói ba cái không gì sánh được không rõ ràng yêu cầu. Tô Dật Dương khóe miệng giật giật. Đây cũng chính là thế vận hội mùa đông đạo diễn tổ đi. Quyền cao chức trọng, cái này nếu như đổi thành phổ thông bên A dám nâng lên loại yêu cầu này. Đoán chừng mộ phần cỏ cũng có thể lớn lên sắp có một người cao. Tần Hán thấy được Tô Dật Dương cổ quái biểu tình. Hắn được có thể hiểu được. Nếu như đơn sách ra một cái điều kiện, còn xem như dễ giải quyết. Thế nhưng ba cái điều kiện hợp cùng một chỗ. Điều này thật sự là rất khó khăn. Ta cái này đầu tóc gần nhất rất nhiều mất. Vẫn không thể nào làm ra đầu mối gì ra tới. Xác thực rất khó khăn. Loại yêu cầu này cũng thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Tô Dật Dương độc miệng nói. Kỳ thật hắn có chút muốn mắng người. Thế nhưng tại Tần Hán phía trước không có quá tốt ý tứ. Liền nói quốc tế hóa cùng dân tộc hóa. Hai cái này đồ vật cũng không cảm thấy có chút xung đột sao? Cái này cũng chưa tính. Tại vốn là rất khó kết hợp phía trên. Còn muốn cầu được có đủ sáng tạo cái mới lực. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Tần Hán cười cười. Trấn An nói. Tô lão đệ. Việc này khó khăn trở về khó khăn. Nhưng mà chỗ tốt cũng là thật lớn. Nếu như ngươi có thể đem khúc chủ đề viết ra. Ta nhớ ngươi sẽ có rất lớn tỷ lệ có thể leo lên thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sân khấu. Tại toàn bộ thế giới phía trước hiến hát, leo lên thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sân khấu. Tô Dật Dương đồng tử mãnh liệt co rút lại một cái. Trái tim có chút khó có thể ức chế phanh phanh thần tốc nhảy lên. Tần Hán vì cái gì có thể có hiện giờ địa vị? Vì cái gì bị mọi người gọi là cấp bậc quốc bảo hát tướng? Cái này cùng Tần Hán bản thân có quan hệ. Nhưng mà đồng dạng cùng hắn tại năm 2008 Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic khai mạc nghi thức thượng. Hiến hát có quan hệ. Tần Hán năm đó đơn ca Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic khúc chủ đề Thánh Hòa. Mới đúc thành Tần Hán hiện giờ ổn định địa vị. Bị vô số âm nhạc người chỗ tôn kính. Tô lão đệ, chỉ cần ngươi đem khúc chủ đề sáng tác ra tới, ta dám khẳng định, đạo diễn tổ có 7 thành khả năng, sẽ để cho ngươi lên đài biểu diễn. Còn có Tô lão đệ ngươi hiện giờ ở trong nước nhân khí. Tỷ lệ thật rất lớn. Tần Hán ngữ khí ung dung nói. Tô Dật Dương đại não nhanh chóng chuyển động. Nếu quả thật có như vậy cơ hội. Vậy hắn nói cái gì cũng muốn đập thượng đánh cược một lần. Đến lúc đó lại làm phiền Vân Văn Bân tìm xem quan hệ. Chuyện này có thể thành tỷ lệ rất lớn. Khúc chủ đề thu thập lúc nào thời gian chấm dứt. Cuối tháng 8 phía trước hết hạn. Đương nhiên, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Tô Dật Dương trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt hiện lên quét một cái kiên định, đáp, Tần đại ca, cái này sự kiện liền làm phiền ngươi giúp ta bắc cái tuyến. Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề ta nghĩ thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.